Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2810, chương 2789, thật lớn âm mưu 2. Converter, Lucario Trương Vô Sinh cười nhạt, thu hồi cửu thiên nguyên thần xích, cầm trong tay Ngọc Thanh Phất Trần, tiến lên đón đánh, hai người gần đụng tới một khắc. Diệp Thiếu Dương khoát tay đánh ra 8 cái linh phù, dưới chân một cái bước xéo, trượt đến phía sau hắn đi, một tay kết ấn, đối lấy hắn cái ót đập tới. Trương Vô Sinh phản ứng cực nhanh, mãnh nhưng xoay người, phất trần quét xuống, Diệp Thiếu Dương biến ảo thủ ấn, cứng rắn đối một cái, hai cổ cương khí chạm vào nhau, hai người mỗi người lùi một bước. Trương Vô Sinh nhíu mày, thầm giật mình tại người thiếu niên trước mắt này thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, phát động một vòng mới công kích. Trương Vô Sinh cũng bình tĩnh lại, từng chiêu từng thức cùng hắn hóa giải đứng lên. Hai cái đạo môn thủ lĩnh, một già một trẻ, ngay tại lưỡng quân trước trận triển khai đấu pháp, mặc kệ là Mao Sơn đạo thuật vẫn là Long Hổ Sơn đạo thuật. Chủ yếu đều là nhằm vào tà vật, cho dù là tinh nguyệt nô dạng này Hiên Viên Sơn đại lão, trên bản chất không phải nhân loại, cũng là phương pháp ăn thuật, nhưng nhân loại cùng nhân loại ở giữa, rất nhiều pháp thuật cũng không cách nào dùng. Pháp sư ở giữa so chiêu, tựa như võ thuật một dạng, so một cái thân thủ, một cái pháp lực, pháp khí tác dụng cũng không lớn. Đối với người khác trong mắt, dạng này đấu pháp đánh nhau cũng không dễ nhìn, không hề có một chút nào kinh thiên động địa loại kia hiệu quả. Thì nhìn khoảng hai người đi khắp, đột nhiên vỗ tay, tiếp lấy lập tức tách ra, một khắc đồng hồ hạ xuống, trang diện không phân cao thấp, tiểu mã liền nắm bắt cục gạch tại bên cạnh lắc lư, nhìn chằm chằm Trương Vô Sinh những cái kia thủ hạ. Miễn cho bọn hắn đi lên giúp trận, bánh bao ngồi ở trên vai hắn, nhìn chằm chằm vào chiến trường, lẩm bẩm nói, cái này Long Hổ Sơn trưởng giáo thật là lợi hại a. Nói nhảm, tốt xấu là Long Hổ Sơn trưởng giáo, đạo môn khôi thủ, mặc dù Trương Vô Sinh đối nhân xử thế luôn luôn giảo hoạt, cực nhỏ xuất đầu, cũng tốt nhiều năm không có cùng người đánh qua. Nhưng không ai hoài nghi thực lực của hắn. Ba ba ba đùng đùng, hai người không ngừng biến hóa thủ ấn, dùng sức đánh đánh nhau, cuối cùng một cái va chạm phát ra âm thanh e thật lớn. Hai người đều sử xuất toàn lực, Diệp Thiếu Dương lui lại nửa bước, Trương Vô Sinh nhưng là liền lùi lại mấy bước. Diệp Thiếu Dương không có cho hắn cơ hội, tung người một cái đi qua. Thừa dịp hắn không có đứng vững, đột nhiên ra chiêu, Trương Vô Sinh một hơi thở không có tăng lên, vội vàng ứng chiến, bị Diệp Thiếu Dương tại nơi mi tâm bắn một chút, chỉ cảm thấy hồn phách chấn động, hoa cả mắt, dựa vào bản năng phản kích, nhưng Diệp Thiếu Dương đã hoàn toàn nắm giữ cục diện, sau mấy hiệp, tìm được hắn một chỗ sơ hở lớn, lại hung hăng tới một chút. Trương Vô Sinh quỳ một chân trên đất, Diệp Thiếu Dương đi vòng qua phía sau hắn, đôi lấy hắn sau cổ dùng sức tới một chút. A, Trương Vô Sinh kêu thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn, té trên mặt đất. Tướng quân, Trương Vô Sinh trong thủ hạ, mấy cái quan quân lập tức liền muốn xông lên. Diệp Thiếu Dương một tay đè xuống Trương Vô Sinh cái cổ. Mắng, đều đừng tới đây a. Đám người này ngay lập tức sẽ không dám động. Tiểu mã cùng bánh bao lập tức bay đến Diệp Thiếu Dương bên người, đứng ở hai bên bảo hộ hắn. Diệp Thiếu Dương bả Trương Vô Sinh lật người đến, phát hiện hắn thái dương dập đầu trên đất, làn da cọ phá, thế nhưng tổn hại làn da nhìn qua có chút quái gì. Thế là tự tay xóa sạch một thanh, phát hiện làn da có chút quyển khúc, lại dùng lực lau một cái, máu tại chỗ liền chảy xuống. Ba người đều dọa hỏng, nhưng mà máu chỉ lưu một hồi liền ngừng. Lại nhìn Trương Vô Sinh, một tấm da mặt nhanh chóng héo rút, xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Ôi chao, Tiểu Diệp Tử, ngươi cho hắn giết chết. Tiểu Mã kêu sợ hãi. Cút. Diệp Thiếu Dương ý tưởng đột phát, một tay đặt tại Trương Vô Sinh trên trán, dùng sức hướng xuống cỏ, kết quả đem trọn Trương da mặt đều kéo xuống đến. Diệp Thiếu Dương dùng tay áo đem hắn trên mặt máu biến mất. Lúc này mới lộ ra tấm kia quen thuộc Trương Vô Sinh chính mình khuôn mặt. Lại nhìn tấm kia bóc ra da mặt, bởi vì không chút máu đã héo rút. Nguyên lai da mặt là già. Thánh Linh Hội làm a? Tại sao muốn làm như vậy? Tiểu Mã vẻ mặt mộng. Ta nào biết, có thể là sợ bị người quen nhận ra a. A. Tiểu Diệp Tử, ngươi nói, hòa thượng có thể hay không cũng là dạng này, bị đổi da mặt, cho nên chúng ta không thể nhận ra hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lúc này Trương Vô Sinh bắt đầu co quắp. Diệp Thiếu Dương khẩn trương bức tranh một tấm định thân phù dán tại hắn trên trán. Trương Vô Sinh rất nhanh tỉnh lại, giống như những cái kia mới vừa bị đánh thức người một dạng. Rơi vào cuồng bạo bên trong, bất quá bởi vì hồn phách bị phong, toàn thân không thể động đậy. Hắn những bộ hạ kia mặc dù gấp, nhưng thống soái bị bọn hắn khống chế được, không dám hành động thiếu suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là cao giọng chửi bậy. Diệp Thiếu Dương lại đem phát sinh chuyện nói một lần, đã không biết nói mấy lần, lời kịch đọc được tặc lưu. Sau đó lại cùng Trương Vô Sinh nói hắn bị quán thâu ký ức cùng thân phận mới. Nói, ngài hoàn toàn cũng nghe hiểu không có. Nghe hiểu chớp mắt, kết quả Trương Vô Sinh cho hắn một cái to lớn bạch nhãn. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, không nháy mắt không cho ngươi giải chú a. Trương Vô Sinh để mắt hạt châu hung hăng chừng hắn. Diệp Thiếu Dương cười ha ha một tiếng, bả linh phù xé bỏ. Khụ khụ khụ, Trương Vô Sinh khom lưng ho khan, Diệp Thiếu Dương cho hắn vỗ vỗ phía sau lưng, nói, lão gia tử, ngươi sẽ không bị ta đả thương a? Bằng ngươi, Trương Vô Sinh ho khan một hồi tốt, ngồi thẳng người, hướng bốn phía nhìn lại, thấp giọng nói, những thứ này đều là thủ hạ ta. Đúng, ngài là tướng quân, hừ. Trương Vô Sinh khinh miệt vừa đành chịu mà rên một tiếng. Suy nghĩ một chút, nói, Tinh Nguyệt Nô vì sao không giết ta? Nàng bế quan, căn bản không công phu xử lý những thứ này. Ta phỏng chừng nàng cũng không biết ngươi xông tới. Đó là ai ăn bài cho ta thân phận này? Là nàng đệ tử a? Ta cũng không biết, nơi đây tất cả mọi người được phân phối thân phận mới. Trương Vô Sinh quả đoán nói, không có khả năng, bọn hắn sẽ không như thế mơ mơ hồ hồ, tự nhiên là biết rõ thân phận chúng ta, không có giết chúng ta, tất nhiên là có mục, e rằng a, lão gia tử đừng nói trước cái này, người trước trấn an một chút ngươi những thứ này thủ hạ. Trương Vô Sinh đứng lên, hướng dưới tay mình đám kia binh sĩ nhìn sang, tất cả mọi người mở to hai mắt. Dùng khó tin ánh mắt nhìn hắn, không rõ hắn vì sao đổi gương mặt, nhưng là không cắt hỏi. Ta sai lầm, bọn hắn không phải phản tặc, là trong triều gia gian thần. Bọn họ là tới thanh quân chắc, là người một nhà, tướng sĩ càng thêm khiếp sợ. Các ngươi đều chờ ở đây a, không muốn vọng động, ta đi vào gặp vua, theo Diệp Thiếu Dương bọn hắn một chỗ tiến cung. Gừng càng già càng cay, sư thúc người nhanh như vậy liền thích ứng thân phận. Diệp Thiếu Dương hướng hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái. Trương Vô Sinh rên một tiếng, than thở, còn chưa phải là của bọn hắn đạo, bằng không thì cũng sẽ không tới nơi này. Cái này mặc kệ ngươi, cửu tinh điệp khí trận thật là đáng sợ. Chúng ta không phải cũng bị hít vào tới sao? Cửu tinh điệp khí trận. Trương Vô Sinh dừng bước, cảm khái một chút, mới tiếp lấy cất bước đi vào. Trương Vô Sinh mới vừa thanh tỉnh, theo chân bọn họ trước đó một dạng, đối nơi đây hết thảy đều cảm thấy tân kỳ. Diệp Thiếu Dương ở một bên giải thích cho hắn,